Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 921, nội trợ của gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chịu nổi, cô lắc đầu, hẳn là tôi nói không chịu nổi mới đúng. Mà anh là quân vương ở trên cao, là tôi không thể tồn tại một cách khiêu khích. Anh nói một câu, vạn người sẽ vì anh mà chiến đấu, còn tôi chỉ có thể một mình chiến đấu. Cả đời cũng sẽ không là đối thủ của anh. Lời nói của Phương Nhu có chút nghẹn ngào, đôi lông mày xinh xắn khẽ nhếch lên, có chút thanh tú giống em gái Lâm. Sau đó, cô lại nói, Tích Ngôn Thương, cho dù mẹ tôi có làm sai điều gì thì cái chết của bà cũng đủ để bù đắp tất cả. Anh có thể giơ cao đánh khẽ, buông tha cho tôi và con tôi được không? Nếu như có thể tôi sẽ niệm tình anh cả đời này. Không cần, người đàn ông đẩy cô ra, đứng dậy, nhìn xuống cô với vẻ trịch thượng. Phương Nhu, em đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Nói xong, Thích Ngôn Thương xoay người rời đi, anh đi một cách dứt khoát kiên quyết cũng không nhìn lại. Rõ ràng là anh đang tức giận, nhưng Phương Nhu lại không biết tại sao anh tức giận. Cô nằm trên giường một lúc sau mới dậy, lúc xuống lầu thì đã không còn ai ở bên dưới. Không lâu sau, có người đưa đến hơn mười mấy bộ quần áo, giày dép hàng hiệu cùng với nhiều đồ dùng cần thiết hàng ngày. Biệt thự Ngự Cảnh, khi Mộ Thiền tan sở về nhà, Mạc Cảnh Thâm đang ngồi trong sân đợi cô thấy cô trở về, người đàn ông lập tức đến đón. Thiền, có mệt không? Người phụ nữ nhỏ bé vừa mới dừng xe, người đàn ông đã mở cửa ra cho cô. Mộ Thiền bước xuống, nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm, liền ôm lấy cổ anh. Nhìn thấy anh là không mệt nữa. Đứa ngốc, Mạc Cảnh Thâm cười dịu dàng, vươn tay nhéo lấy mũi cô. Anh đã nấu canh cho em rồi, đi thôi, anh đưa em đi nếm thử. Lại có canh sao, anh định cho em ăn thành heo phải không? Mộ Thiền không khỏi trêu đùa. Đó cũng là một con heo xinh đẹp. Anh mới là heo, Mộ Thiền phản bác một cách giận dỗi. Hai người đi vào phòng khách, Mạc Cảnh Thâm nắm lấy tay cô ngồi vào bàn ăn. Em ngồi một lát đi, anh đi múc cho em một bát canh. Cảm ơn anh, Mộ Thiền nói một tiếng cảm ơn. Hai tay chống cằm trên bàn ăn, nhìn bóng lưng của Mạc Cảnh Thâm. Khó có thể tưởng tượng được trong lòng người đàn ông đó rốt cuộc yêu mình đến mức nào, nhưng Mộ Thiền thực sự rất cảm động. Cô biết rõ tình trạng thể chất của Mạc Cảnh Thâm, biết anh cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Thế nhưng lúc nào cũng không ngăn được tấm lòng muốn nấu canh cho cô. Nhưng thực ra là Mạc Cảnh Thâm muốn chia sẻ rất nhiều điều với cô nhưng Mộ Thiền không chịu để cho Mạc Cảnh Thâm đụng tay vào, anh chỉ có thể nấu súp cho cô và làm một người chồng tốt. Mộ Thiền thỉnh thoảng nghĩ như vậy cũng tốt, ít nhất để cô cảm thấy mọi thứ thật đẹp và hạnh phúc. Nào, hôm nay anh làm cho em món canh tổ yến nấm tuyết. Người đàn ông bưng một bát canh đến đặt trước mặt Mộ Thiền, có lẽ là vì quá nóng, lúc đặt bát canh xuống, anh đưa tay sờ lên tai cố gắng dùng hơi mát của lỗ tai để hạ nhiệt độ của đôi tay của mình. Bộ dạng đó có chút dễ thương, Mộ Thiền bị anh chọc cười. Anh không sao chứ, có sự quan tâm của Thiền tất nhiên là không sao rồi. Mạc Cảnh Thâm ngồi đối diện với Mộ Thiền, nếm thử xem có thích không? Cô đáp cầm thìa lên, nhấp từng ngụm gật nhẹ đầu nói. Cũng không tệ, anh nếm thử một ngụm đi. Cô múc một thìa canh đưa tới trước mặt Mạc Cảnh Thâm. Nào, anh nếm thử. Được, Mạc Cảnh Thâm không từ chối, thưởng thức sự dịu dàng của Mộ Thiền, nhấp một ngụm tự đắc gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi vị không tệ, xem ra tôi có tiềm chất làm đầu bếp cho gia đình. Phụt, Mộ Thiền không nhịn được cười ra tiếng. Ai có thể nghĩ ra được nam thần đã từng quát tháo một phương, hôm nay lại bị hạ thành. Người chồng nội trợ, thảm như vậy, đó là chính là, người khác cười tôi vì quá điên, tôi cười người khác vì không thể nhìn thấu. Vui vẻ, ai quan tâm đến cái nhìn của người khác. Mạc Cảnh Thâm không ngại nói, câu nói đó, mặc dù rất tùy ý, nhưng khiến Mộ Thiền rất cảm động. Thâm, thời gian hôm nay còn rất sớm, chúng ta tranh thủ ăn cơm, sau đó em dẫn anh đi xem phim, được không? Được, Mạc Cảnh Thâm không từ chối. Vậy em ngồi một lát đi, anh nấu cơm cho em. Anh xoay người đi vào phòng bếp, trong phòng bếp trở nên bận rộn. Không hiểu vì sao, mũi cô đột nhiên chua xót, đáy lòng dâng lên vài phần chua xót, cảm động một cách không rõ ràng. Thật may mắn làm sao khi có thể gặp được một người đàn ông tốt như Mạc Cảnh Thâm. Hai mắt đỏ hoe cúi đầu ăn canh, hớp một ngụm, mặc dù canh rất ngọt nhưng cũng không thể che giấu được chua xót và đau khổ từ trong đáy lòng. Cô cảm thấy có lỗi với Mạc Cảnh Thâm. Sau khi ăn canh xong, cô đứng dậy đi vào phòng bếp thấy Mạc Cảnh Thâm đang nhặt rau, liền bước tới. Để em giúp anh, cầm lấy hạt đậu đũa, liền hỏi, như thế này có phải chọn loại tốt không? Đầu và đuôi cứ gãy nhẹ như thế này. Mạc Cảnh Thâm hết lòng cặn dặn cô. Ồ, như vậy à, em thật sự không biết. Không sao, sau này có anh ở đây, em không cần học. Mộ Thiền cười cười mà không nói gì, khó nén cảm xúc của mình. Sau đó đứng một bên nhìn Mạc Cảnh Thâm nấu ăn, vốn anh chuẩn bị 4 món ăn và 1 món canh, nhưng theo yêu cầu của Mộ Thiển, anh đã biến thành 1 món mặn, 1 món chay, 1 món canh. Làm nhiều như vậy ăn không hết đâu, chi bằng nấu ít hơn một chút thì tốt hơn. Bưng rau ra phòng khách, lúc ngồi dùng bữa, Mộ Thiển hỏi, Cẩm Dung đâu, có chuyện nên đi rồi. Ồ, Mộ Thiển cũng không nghĩ nhiều, cùng ăn cơm với Mạc Cảnh Thâm, sau khi ăn xong thì lại hăng hái chủ động đi rửa chén. Sau khi rửa chén xong xuôi, hai người như một cặp tình nhân trẻ, lên xe bắt đầu chạy lên thành phố. Bởi vì Mạc Cảnh Thâm phải lái xe, nhưng Mộ Thiển cưỡng ép từ chối, Mạc Cảnh Thâm không thuận theo, Mộ Thiển trực tiếp uy hiếp nói. Nếu anh dám không theo, sau này đừng có ngủ cùng em. Liên quan đến chuyện đại sự cả đời, Mạc Cảnh Thâm không dám không theo. Đành phải ngoan ngoãn chấp nhận. Khi đến khu thương mại ở trung tâm thành phố, hai người vừa mới dừng xe bước xuống, không ít nhìn thấy bọn họ liền bắt đầu chỉ trò trò. Trời ơi, đây không phải là hai người của buổi đám cưới lớn ngày hôm qua sao? Nhan sắc giá trị thực sự quá cao, người đàn ông thì rất đẹp trai, người phụ nữ cũng rất đẹp. Đây là chiều vợ điên cuồng, thần tượng, không được tôi phải chụp ảnh, nhìn bọn họ thật sự ân ái, quả nhiên chồng tốt đều là của nhà người ta. Chấm, những người xung quanh chỉ trỏ, nháo nhào bước tới, bắt đầu chụp ảnh hai người. Mộ Thiển đi bộ bị ánh nhìn của mọi người xung quanh làm cho không thoải mái, khiến bọn họ giống như những con khỉ đang được trình diễn, không có cảm giác tự do. Nhưng Mạc Cảnh Thâm lại ôm cô, không hề nói gì. Mộ Thiển thật sự không thể nhịn được nữa, quay đầu lại nhìn bọn họ nói. Chúng tôi cũng chỉ là những người bình thường như các bạn mà thôi. Không có gì đặc biệt cả, mọi người có thể đừng chụp ảnh nữa được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng có thể coi như cho chúng tôi một chút tự do, được chứ? Mọi người dễ thương như thế, tôi tin rằng mọi người cũng có nam thần của mình. Nếu các bạn bị chồng biết, họ có thể sẽ ghen đấy. Cô thực sự không muốn bị mọi người theo dõi, càng không muốn để mọi người cắt đứt tâm trạng vui vẻ thật vất vả mới có một lần của cô, nói xong thì đi xem phim. Nếu bỏ giờ há chẳng phải là tiếc sao? Ái chà, em thật sự rất biết nói. Ha ha, nếu không chúng ta chụp một bức ảnh chung, được không? Bọn họ thật sự rất hạnh phúc. Cách chương.